Tình yêu cấp 2, chương 49, tổng kết nhân vật mặt cười. Góc truyện audio.com. Bạch Minh Phong Ken, anh, 18 tuổi, nằm trong tứ đại ma vương của Black, người thừa kế tập đoàn kim cương lớn nhất thế giới. Sở hữu thân hình hoàn hảo, mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt tím buồn, sử dụng thành thạo các loại vũ khí. Tàn nhẫn ngang tàn là tính cách của Ken, luôn yêu thương và bảo vệ nó. Là anh hai của nó, Trang Hoàng Nhật Yun, 18 tuổi, nằm trong tứ đại ma vương, người thừa kế tập đoàn Hoàng Nhật nằm ở mọi lĩnh vực lớn nhất thế giới. Thân hình hoàn hảo, mắt màu xám khói, mái tóc màu xanh dương đậm nên nhìn khá giống màu đen. Sử dụng thành thạo các loại vũ khí nhưng ít khi nào ra mặt. Kiêu ngạo, lạnh lùng mặc dù vậy nhưng lại thích chọc ghẹo nó. Tính cách của tên này nắng mưa thất thường. Con người đa cảm xúc, Trương Quy Hoàng Ki, 18 tuổi, nằm trong tứ đại ma vương, người thừa kế tập đoàn HK lớn nhất thế giới về vũ khí. Thân hình hoàn hảo, mái tóc màu nâu đậm, mắt màu nâu nhìn rất hiền. GT, Lâm Thiên Ân Sen, 18 tuổi, nằm trong tứ đại ma vương, người thừa kế tập đoàn KC lớn nhất thế giới về thời trang. Hoàn hảo không tì vết, mái tóc màu vàng chanh nhạt. Mắt đen láy, thông thạo tất cả vũ khí, tính cách y chang ba tên kia, sát gái không chịu nổi. Lâm Hạo Nhiên Kai, 14 tuổi, cấp S, em trai của Sen, sở hữu màu tóc y chang anh mình, đôi mắt đen, Kai sử dụng phi tiêu thành thạo, các vũ khí khác cũng sử dụng được nhưng chuyên môn là phi tiêu. Luôn vui vẻ với mọi người xung quanh, nhưng lại khá nóng tính khi xảy ra chuyện gì. Võ Tuần Anh, 14 tuổi, cấp S, mái tóc màu đen, đôi mắt xanh rêu, người thừa kế tập đoàn người mẫu lớn nhất thế giới AT, sử dụng súng là chuyên môn. Pha chế các loại độc dược và thần dược, tính cách nắng mưa thất thường, nổi tiếng trong trường học, ta thích nó nhưng không nói kha thảo như cô. Nó, 14 tuổi, cấp S, em gái của Ki, Ken, mái tóc màu bạch kim, đôi mắt tím giống Ken. Sử dụng thành thạo các loại vũ khí. Khi ở cùng người thân thì tính cách như con nít nhưng khi đụng chuyện thì lại biến thành con người khác. Gia thế vẫn còn là một bí ẩn. Trần Đại Ngọc Kun, 14 tuổi, cấp S, bạn thân của nó. Mái tóc màu nâu đỏ. Đôi mắt đen láy, sâu, sử dụng súng giỏi. Các loại khác thì bình thường. Luôn luôn tìm cách đánh nó. V, quan tâm và chăm sóc cho nó rất nhiều. Ba Ngọc là giám đốc tại tập đoàn của Ken. Lý Khôi Vĩ Kino, 17 tuổi, cấp S, mái tóc màu đỏ cam nổi bật, đôi mắt đen, người thừa kế tập đoàn lớn thứ hai trên thế giới. Sử dụng súng giỏi, đặt bom, luôn luôn cô gái trong mọi tình huống. Lúc nào cũng bị bao vây nên Ngọc là người giải cứu. Thu hút mọi cô gái bởi nụ cười và cử chỉ lịch thiệp. Vẻ ngoài baby trong sáng. Mạnh Cường, 20 tuổi, cấp S, mái tóc màu hạt dẻ, sở hữu nụ cười ấm áp, là thầy giáo của tụi nó trong trường, được tứ đại y ma vương tin tưởng, sử dụng phi tiêu, chuyên gia mở khóa và giải mã, ăn trộm, V, vẻ ngoài nhìn khá giống trai Hàn đấy. Tuấn Kiệt Pin, 17 tuổi, cấp S, mái tóc đen, mắt đen, phó bang chủ, tính tình khi làm việc thì nghiêm túc, lạnh lùng. Khi ở cùng bầy đàn thì thành một bầy loi nhoi, đẹp trai với cả đáng yêu. 333 còn lại một số nhân vật phụ nữa và một số nhân vậy chưa xuất hiện. Nhân vật phụ thì mình không giới thiệu nhé, còn nhân vật chưa xuất hiện sẽ giới thiệu ở bên dưới của mỗi chép. Lưu ý, bạn nào có ý định đem chuyện mình đi chỗ khác thì phải nói mình trước nhé. Mong các bạn tôn trọng người viết. Công sức của người khác mà các bạn copy rồi ghi tên mình vào là tác giả thì không hay đâu. Cách chương.